chinh chiến, gặp nhau phút đầu lưu luyến. Vui giữa trời đất nước thân yêu. Anh mời em bạn nước, tâm tình cầm chặt đôi tay, ngồi trong sao trời long lanh, trời thanh trắng vàng óng ánh, hai đứa nhìn đôi nét cao xanh. Em ơi phút đầu tiên ấy nay đâu, lòng đông tin nhau dù biển đời mênh mông, lòng tuôn đong đầy trang giấy vì nhớ phút đầu tiên ấy. Đôi đứa mình khi mới quen nhau, mượn kia vẫn.